Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, nhanh chân đến trước. Nhan Linh dụi dụi con mắt, chờ thấy rõ là Tô Đồng thời điểm, mới mở miệng: "Tô Đồng, làm sao? Đây hơn nửa đêm, theo ta ra ngoài một chuyến đi." Tô Đồng vừa nói, cũng không có cho Nhan Linh cơ hội phản ứng. Trực tiếp kéo Nhan Linh chính là hướng phía đi ra bên ngoài. Ôi, hơn nửa đêm đi cái gì địa phương nha. Nhan Linh bị Tô Đồng kéo đi. Lúc này cũng là liền vội vàng tuần hỏi một câu. Người biết cổ mộ tại cái gì địa phương đi. Tô Đồng không trả lời. Chỉ là hỏi ngược một câu. Ta biết nha, ban ngày không phải đã nói rồi sao. Hiện tại muốn đi cổ mộ. Ta ngủ nửa tháng. Nhan Linh nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là sững sờ, sau đó chính là tỉnh táo lại. Tô Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây Nhan Linh tựa hồ có hơi không đáng tin cậy nha. Có cần hay không trực tiếp đem nàng bỏ ở nơi này đâu. Lúc này Tô Đồng nội tâm, có chút muốn làm trái với hứa hẹn. Không đúng rồi, bây giờ còn là buổi tối. Cổ mộ không phải muốn nửa tháng sau mới khai mở sao? Chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Nhan Linh tỉnh táo lại. Cũng là biết rõ. Nàng không thể nào ngủ một nửa tháng. Chính là tuần hỏi một câu. Ngươi đi theo là được. Nếu không là muốn đi. Ta chính là tự đi. Tô Đồng không có giải thích. Phí lời. Đến lúc nửa tháng sau. Thế lực khắp nơi đến. Lại đi tranh đoạt. Tô Đồng cũng không có thời gian như vậy. Nếu kết giới chưa có hoàn toàn biến mất. Vậy liền nếm thử có thể không thể đi vào. A, ta đi. Nhan Linh mặc dù không biết Tô Đồng lúc này muốn đi cổ mộ làm gì sao, nhưng mà hắn vẫn muốn cùng Tô Đồng cùng đi. Vậy thì đi đi. Tô Đồng vừa nói, mũi chân nhẹ một chút mặt đất, trong nháy mắt chính là bay lên trời. Nhan Linh ngơ ngác nhìn Tô Đồng bay lên. Đây, linh hư cảnh cường giả. Ai ai cũng biết. Chỉ có linh hư cảnh cường giả mới có thể tại không mượn pháp bảo dưới tình huống bay lên trời. Mà hiển nhiên, trước mắt Tô Đồng đã là bước chân vào linh hư cảnh rồi. Uy, ta không biết bay, cũng không có linh bảo nha. Lúc này Nhan Linh kịp phản ứng, cũng là hô to một tiếng. Tô Đồng nghe vậy, mới dừng lại, nhìn một chút trên mặt đất Nhan Linh, có chút bất đắc dĩ. Nếu không ngươi chính là nói cho ta vị trí đi. Bất quá nói tới nói lui, Tô Đồng vẫn là rơi xuống. Sau đó một tay kéo eo, đem Nhan Linh ôm lấy. Mũi chân nhẹ một chút, hai người chính là lướt trên không trung. Oa, không muốn đến ngươi còn trẻ như vậy. Dĩ nhiên là linh hư cảnh cường giả. Bay đến không trung sau đó, Nhan Linh cũng là cảm thán một tiếng. Nàng thật không ngờ Tô Đồng vậy mà sẽ là linh hư cảnh cường giả. Tô Đồng không nói gì. Bay thẳng đến phía trước lao đi. Mà lúc này Nhan Linh cũng là cảm giác đến. Tô Đồng đang ôm lấy nàng eo. Nhất thời gò má đỏ lên. Không nói thêm gì nữa. Dựa vào Tô Đồng bên người. Nhìn đến Tô Đồng kia mặt tuấn tiếu. Nhịp tim tựa hồ có hơi tăng nhanh. Ngay tại lúc này. Tô Đồng trực tiếp buông tay. À. Nhan Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi xuống. Tô Đồng ngươi làm gì vậy nha? Nhan Linh hô to một tiếng. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng màu tím lướt qua, đem nàng nâng. Ồ, đây không phải là lôi tinh thú sao? Nhan Linh có chút hiếu kỳ nhìn một chút nâng đồ đạc của nàng. Một đầu lôi tinh thú. Đối với lôi tinh thú loại này tồn tại, có thể nhận ra người cũng không phải ít. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cũng là trực tiếp rơi vào lôi tinh thú trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, cổ mộ tại cái gì địa phương? Có mặt, phía đông, Nhan Linh nhìn một chút kia vững vàng đứng tại lôi tinh thú trên thân Tô Đồng. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, gò má lần nữa đỏ lên. Sau đó chỉ đông phương nói ra, tiểu lôi, đi, Tô Đồng đối với dưới chân lôi tinh thú nói một câu. Gào. Lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu tím, hướng phía đông phương lao đi. Dọc theo đường đi, Tô Đồng cùng Nhan Linh đều là không nói gì. Vốn là Nhan Linh còn hỏi mấy câu Tô Đồng muốn đi cổ mộ làm gì. Có thể thấy Tô Đồng không trả lời, Nhan Linh cũng liền buông tha rồi. Bất quá nàng thông minh, vẫn là có thể đoán được. Tô Đồng là tính toán đi trước cổ mộ xem. Chỉ là Nhan Linh đối với lần này cũng không có ôm hy vọng gì. Dù sao đây chính là một tên thần phách cảnh cường giả lưu lại kết giới. Liền tính hiện tại đã là mỏng manh không ít, có thể cũng không phải một tên linh hư cảnh cường giả có thể đánh vỡ. Lúc trước Lạc Phong Thành hai cái tông môn đều là phái ra mỗi người tông môn linh hư cảnh cường giả đi tới. Cuối cùng vẫn là không công mà về. Cho nên liền tính Tô Đồng thực lực là linh hư cảnh, có thể Nhan Linh cũng là cảm thấy không có cách nào mở ra. Liền tại cái này mặt trong núi, không lâu thời điểm, Nhan Linh lên tiếng, lúc này bọn hắn đã là tới mục đích, cũng chính là kia thần phách cảnh cường giả mộ địa rồi. Tiểu Lôi, đi xuống, Tô Đồng đối với Lôi Tinh Thú nói một câu, Lôi Tinh Thú chính là bay thẳng đến phía dưới núi rơi xuống. Cổ mộ ở phía trước không xa một ngọn núi, hẳn cả ngọn núi đều là cổ mộ, lúc trước bởi vì kết giới vẫn rất mạnh. Cho nên căn bản không có bị phát hiện, tựa như cùng phổ thông như núi. Nhan Linh giải thích một câu, kết giới kia tồn tại, để cho đây thần phách cảnh cường giả mộ địa, tại hơn 3 vạn năm trong thời gian, đều là không bị phát hiện. Bất quá coi như là mạnh đi nữa người, chỗ bố trí kết giới, hướng theo thời gian trôi qua, cũng đều sẽ có một ngày biến mất. Mà bây giờ chính là kia thần phách cảnh cường giả chỗ bố trí kết giới bắt đầu biến mất thời gian. Hừm, đi thôi. Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chính là đi ở phía trước. Nhan Linh căn bản không có do dự, chính là đi theo. Nàng ngược lại không phải sợ hãi, chỉ là cũng đối với kia mộ địa có chút hiếu kỳ. Càng hiếu kỳ hơn Tô Đồng có phải hay không có biện pháp có thể bước vào mộ địa. Nếu là thật có thể, kia nhanh chân đến trước, bảo vật bên trong liền đều là bọn họ. Đã đi chưa bao lâu, Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng này không phải đơn thuần linh lực, hẳn là kết giới kia tản mát ra lực lượng. Thần phách cảnh cường giả ngược lại cường đại, chỗ bố trí kết giới trải qua 3 thời gian vạn năm, vậy mà còn lưu lại mạnh mẽ như vậy linh lực. Cảm nhận được kia linh lực cường đại sau đó, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đây cũng là thần phách cảnh cường giả chỗ cường đại. Mặc dù bây giờ Tô Đồng thực lực đã đạp vào linh hư cảnh rồi, có thể cùng thần phách cảnh sự chênh lệch vẫn rất lớn. Bằng không, đây cổ mộ kết giới khả năng tại bị phát hiện thời điểm chính là bị Lạc Phong Thành bên trong linh hư cảnh cường giả phá. Bất quá người khác không cách nào mở ra, Tô Đồng ngược lại muốn thử một chút. Mạnh như Uẩn Linh Tông kết giới, Tô Đồng đều là mở ra. Một đạo này kết giới, có lẽ cũng có thể thử xem. Không lâu lắm, Tô Đồng cùng Nhan Linh hai người chính là đi tới kết giới kia trước mặt. Tô Đồng cơ hồ không chút do dự nào, ngưng tụ linh hư cảnh cường đại linh lực một quyền, chính là đánh vào kết giới kia bên trên. Một tiếng vang thật lớn, kết giới kia trên có từng vòng gợn sóng dập dờn, bất quá lại không có vỡ nát dấu hiệu. Đương nhiên, Tô Đồng cũng bất quá là thử xem, còn thật không có mong đợi một quyền này có thể có tác dụng gì. Xem đi, ta đều nói không thể nào. Nhan Linh lúc này cũng là mở miệng nói, nhưng mà Tô Đồng lại cũng không trả lời, chỉ là nhìn một chút kết giới, sau đó đưa tay dán tại kết giới bên trên, chậm rãi mở miệng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba. Khu bình luận làm sao xuất hiện nhiều như vậy tác giả lão công, tác giả bạn trai, các ngươi nếu như không thấy mới nhất đổi mới, ta đánh các ngươi, hừ hừ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.